Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1963. Chúng ta sẽ thắng trong khoảng thời gian ngắn khi thị trường đóng cửa, vô số đài phát thanh và tín hiệu điện thoại vang lên ở cảng thành. Thế giới không bao giờ thiếu những người yêu nước, cũng không bao giờ thiếu những kẻ đầu cơ. Vô số tư bản đang đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, quỹ Hồng Mông của Cẩm Tú cũng nằm trong đó. Bởi vì có bối cảnh tư bản đại lục, cho nên các tài khoản của Hồng Mông đã khiến người ta chú ý, Tần Tử Khâm đang nói chuyện với Tô Bình Nam. Bốt, 1,4 tỷ trong số 2 tỷ của chúng ta đã được thanh lý. Nếu chúng ta theo xu hướng này, chúng ta phải chặt tay bình kho. Nếu không, chúng ta có thể phải trả giá đắt vào ngày giao nhận ngày mai. Sắc mặt nữ nhân nghiêm túc, kệ ta biết ngươi đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, nhưng giá cả quá cao. Ta nhận được tin tư bản châu Âu cũng đang có ý định gia nhập thị trường, điều này sẽ khiến mọi người chú ý hơn, làm chuyện lớn, tầm nhìn phải lâu dài. Tô Bình Nam không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mà chuyển chủ đề sang một hướng khác, để mặc kệ trận chiến ở cảng thành có kết quả như thế nào, người cảm thấy tiếp theo Hạ Quốc sẽ có hành động gì? Không phải Chu trưởng lão đã tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách thuế và cả việc thanh lý tài sản không hiệu quả trong hệ thống tài chính sao? Tần Tử Khâm trả lời rất nhanh. Đây chỉ là một cuộc cải cách. Ta luôn muốn phát triển, quốc gia sẽ làm sao? Tô Bình Nam hỏi. Không ai biết hắn đã phải trả giá như thế nào mới có thể hỏi ra câu này. Một tên côn đồ cấp thấp lại rất hung hãn, từng bước đưa tập đoàn Cẩm Tú đến vị trí này. Không nạp điện, con tàu khổng lồ không cách nào chống đỡ được dạ tâm của nam nhân. Kiến thức mà hắn học được trong những ngày bị coi là một nhà sư khổ hạnh và ký ức về thời không khác trong tâm trí hắn khiến nam nhân này có tư cách phù hợp để điều khiển con tàu khổng lồ đó. Mở rộng nhu cầu trong nước. Trong đầu Tần Tử Khâm lóe lên suy nghĩ. Nàng do dự đưa ra cách hiểu của mình sau khi tham khảo một số ví dụ từ Mỹ và xứ sở hoa anh đào, để sản xuất trong tương lai hay bất động sản. Thời đại hoàng kim chân chính sắp đến. Nếu lúc này thu hoạch được ấn tượng tốt của một số lãnh đạo cấp cao, có một số ngành lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Tô Bình Nam mỉm cười nói một câu mà Tần Tử Khâm không hiểu, việc ông chủ Mạnh sẽ rời Thiên Đô vào ngày 9 tháng sau. Việc xây dựng Cẩm Tú Plaza sẽ hoàn thành cùng ngày. Khi ta trở về, ta sẽ xuất hiện để tiễn ông chủ Mạnh. Trong thị trường tài chính luôn thay đổi, Tần Tử Khâm có thể được ví như một con cáo có khứu giác nhạy bén, nhưng rõ ràng nàng không thông minh cho lắm đối với tầng lớp thượng lưu phức tạp và khó lường. Nàng không biết ngón tay giữa giơ lên của mình sẽ mang lại cho nàng, thậm chí là tập đoàn Cẩm Tú bao nhiêu điểm ấn tượng. Đương nhiên, nàng không thể tưởng tượng được sự xuất hiện của mình tại buổi lễ hoàn thành Cẩm Tú Plaza ở Thiên Đô đại diện cho điều gì. Bốt, ý của ngươi là tiếp tục đánh bạc. Tâm tư của nữ nhân nhanh chóng quay trở lại tình cảnh hiện tại. Khó trách mọi người đều nản lòng. Từ nửa năm trước bắt đầu bố trí vốn lưu động quốc tế cho đến cuộc tổng tấn công hiện tại, những người này đã thu được quá nhiều lợi nhuận và thẻ đánh bạc. Chúng ta đã tỏ đủ thái độ và chúng ta cũng đã thỏa mãn các yêu cầu. Lý Siêu Nhân, ông chủ Hoắc không đầu tư tiền thật, những gì bọn hắn làm chỉ là cho mượn cổ phiếu mà thôi, để chúng ta sẽ thắng, cho nên ta muốn ngươi tiếp tục. Tô Bình Nam cắt ngang lời Tần Tử Khâm, để chậm nhất trong 20 phút nữa, một khoản quỹ trị giá gần 3 tỷ đô la Hồng Kông sẽ vào tài khoản của quỹ Hồng Mông từ nhiều kênh khác nhau. Giọng điệu của nam nhân mang theo cảm giác chán nản khiến nữ nhân khó tin, để có hợp đồng trước đó, chúng ta có lý do để đánh cược vào trò chơi không ai thắng được này. Chúng ta thật sự có thể thắng sao? Tần Tử Khâm vẫn không thể tin được, nhưng tương lai bất định lại khiến nữ nhân có cảm giác vô cùng kích thích. Tô Bình Nam mỉm cười, trong tiếng cười không thèm che giấu sự càng rỡ, để lần này, ngươi càng kiêu ngạo càng tốt. Ta muốn quỹ Hồng Mông trở thành một sự tồn tại có thể theo kịp các quỹ đã thành lập như Quang Thung. Tiger sau cuộc chiến thế kỷ này, làm thế nào để một quỹ cổ phần tư nhân kiếm tiền? Từ ở quyên góp ấy chính là mấu chốt. Không có thành tích nổi bật và lý lịch an toàn, nó dựa vào cái gì để thu thập tiền của nhiều người giàu có trên toàn thế giới? Vậy còn gì tốt hơn để trở nên nổi tiếng hơn việc giành được hai quỹ xếp hạng số 1 và số 2 thế giới trong một trò chơi thu hút sự chú ý trên toàn thế giới? Về việc liệu nó có tai tiếng trong cuộc khủng hoảng tài chính trước đó? Những người giàu có đó không bận tâm. Bởi vì những người có thể kiếm được nhiều tiền ai mà không biết hai chữ tư bản đã nhỏ xuống máu bẩn từ khi nó sinh ra trong thế giới này. Sau khi nam nhân phơi nầy chân tướng, Tần Tử Khâm đã biết ông chủ của mình đang chơi trò gì lớn rồi. Trước tiên, nếu tập đoàn Cẩm Tú sử dụng thành tích hoàn hảo của mình để chiến thắng trong trận quốc nạn này, tất cả các lực lượng chính trị trong nước sẽ không thể soi mói thu nhập của nó và nó sẽ trở thành một nơi tuyệt vời để đầu tư trong tâm trí nhiều người. Đây là lợi ích mặt ngoài hời hợt nhất. Quỷ Hồng Mông được đăng ký tại Curaçao, nhưng không che giấu lai lịch hạ quốc của mình. Điều này mang lại cảm giác an toàn cho nhiều người giàu có vốn thù địch với CIA hay sợ hãi cơ quan thuế của Mỹ. Đừng nghĩ rằng CIA là bạn bè trên toàn thế giới. Đa số người giàu hận thấu xương cơ quan này. Cho nên, nếu lần này Tô Bình Nam cược thắng, Quỷ Hồng Mông sẽ là lựa chọn tốt nhất cho nhiều người giàu ẩn hình trên toàn thế giới. Mối quan hệ nào đáng tin cậy hơn mối quan hệ lợi ích? Đừng quên tập đoàn Cẩm Tú có một hệ thống ngân hàng. Chương 1964, 7871 Tần Tử Khâm biết lý do tại sao hệ thống ngân hàng của chính tập đoàn lại khiêm tốn như vậy, bởi vì mục tiêu tài trợ của ông chủ ngay từ đầu đã không phải là người bình thường. Theo phương pháp của ông chủ, quỹ này có khả năng trở thành kênh rửa tiền đen tốt nhất trên toàn thế giới. Sau khi trận chiến này trôi qua, quỹ này sẽ là bộ phận hung hãn nhất của tập đoàn. Một mặt đòi cổ tức từ thời hoàng kim trong nước, mặt khác dựa vào quỹ để mở rộng lãnh thổ ra nước ngoài. Hành động của Tô Bình Nam khiến Tần Tử Khâm sốc đến mức không nói nên lời trong một thời gian dài. Giả tâm bừng bừng, hùng tâm vạn trượng. Hai từ này hiện lên trong đầu nữ nhân. Lúc này, nàng mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu nói "ê chúng ta vừa mới cất bước ê" của lão đại. Quỹ dự trữ đất đai, quỹ quản lý ngoại hối, thậm chí cả quỹ dân sinh và mở rộng tài chính hải ngoại đều sẽ tham gia thị trường. Cộng thêm dự trữ ngoại hối của Hà Quốc sẽ tham gia thị trường, vì vậy thị trường chứng khoán sẽ phục hồi đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Nữ nhân im lặng, Tô Bình Nam vẫn tiếp tục nói, "Ê ta hy vọng chúng ta có thể phản công đến khoảng 7.800 điểm. Trước khi cúp điện thoại, nam nhân thản nhiên đưa ra phán đoán của mình, "Ê làm gì đó đi." "Vâng." Người ta nói rằng nam nhân chinh phục nữ nhân là chinh phục thế giới, mà Tần Tử Khâm luôn tự tin giọng điệu dịu dàng như nhỏ nước. Tần Tử Khâm nhìn đồng hồ tích tắc trong văn phòng. 12:52. Nói cách khác, chỉ còn 8 phút nữa là khai mạc trận chiến quyết định cuối cùng. "Mời mọi người đến phòng giao dịch." Tần Tử Khâm lạnh lùng nói, "Lần này chúng ta sẽ nổi danh thế giới." Lần này, Quỷ Hồng Mông gần như nện toàn bộ vốn của mình ở cảng thành, cho nên các nhân viên thao tác quan trọng và phân tích dữ liệu đều đến cảng thành. Không gian trở nên có chút chật hẹp. Hẳn là có 3 phút xét đầu, lần này có thể sử dụng tài chính là 3 tỷ đô la Hồng Kông, đều từ tài khoản bên ngoài tiến vào tài khoản của chúng ta. Nữ nhân lên tiếng. Bây giờ nó đã giảm xuống 6.800. Mặc dù còn có không gian rất lớn bên dưới, nhưng hiện tại tiền quá nhiều và không còn thời gian trước ngày giao nhận. Đổng Hạo Bác lên tiếng, cho nên, chúng ta không có nhiều không gian để thao tác. Chúng ta sẽ có thể thu hồi khoảng 30% trong số 1,6 tỷ đã mất. Từ biểu hiện của tất cả mọi người, hiển nhiên bọn hắn cho rằng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã nhận ra sai lầm của mình, muốn bán khống chỉ số Hang Seng để phòng ngừa rủi ro. Không, các ngươi đều đoán sai. Tần Tử Khâm ngẩng đầu nhìn kim giờ xoay tròn, trầm giọng nói, "Ê đòn bẩy kép, chúng ta tiếp tục tăng tiền. Lần này, chúng ta vẫn là kẻ địch của thế giới." "Điên rồi sao?" Sau khi nhìn nhau, Michael Barry là người đầu tiên bước ra. Vì hiện tại thành phố có tài chính và người không bị mù đều biết rằng đổ tiền vào mua là đang tìm cái chết. "Ta không biết lòng tin của ngươi từ đâu mà có." "Ta không có tin tức nào cả. Lòng tin của ta đến từ phán đoán của bố đối với thế cục." Nữ nhân đưa ra một lý do không hơn không kém nhưng không thể không tiếp nhận. B0SS tin chắc chỉ số sẽ bắn ngược đến 7.800 điểm. Điều đó có nghĩa là thị trường chứng khoán có thể phục hồi đủ 1.000 điểm. Sau đó chúng ta sẽ có thể thu được gần 10 tỷ lợi nhuận từ 30 tỷ vị thế đòn bẩy kép được tận dụng. Tần Tử Khâm vung tay lên, "Hệ ta muốn tất cả ghế giao dịch ở 5 phút đầu tiên hoàn thành hết thảy giao dịch, bất kể ngươi dùng phương thức gì." Bốt rất lợi hại, nhưng hắn không phải thần. Muốn phản kích đến 7.800 điểm, như vậy chính quyền cảng thành cần phải đầu tư 100 tỷ mới có thể làm được. Michael Barry chớp đôi mắt một mí, giọng điệu mạnh mẽ, "Rồi không ai có thể phân tích cụ thể như vậy. Nếu lần này chúng ta có thể thắng, ta sẽ là tín đồ trung thành nhất của hắn, nhưng nếu thất bại, ta sẽ rời đi." "Được, đây là lựa chọn của ngươi, nhưng ta chấp nhận tiền đặt cược của ngươi." Giác quan thứ 6 của Tần Tử Khâm nói cho nữ nhân biết lần này Tô Bình Nam rất có thể sẽ lại chấn động thế giới. Vì thế nàng trả lời rất dứt khoát. "Hiện tại ta cần ngươi thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, nổ phát súng đầu tiên chấn động thiên hạ, làm việc đi." Trong phòng giao dịch im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Biểu hiện của mỗi người đều căng thẳng. Từ lúc Tần Tử Khâm đưa ra quyết định, Quỷ Hồng Mông giống như một con chim không chân. Bay thẳng vào trời hay rơi xuống địa ngục. Không có lựa chọn thứ ba. Khoảng 7.800 điểm, câu này Tô Bình Nam tương đối bảo thủ, bởi vì hắn nhớ rõ kết quả của vở kịch thế kỷ này ở một thời không khác. 7.871, đây là con số cuối cùng của chỉ số chứng khoán vào cuối cuộc chiến thế kỷ. Làm thế nào mà một con sói đơn độc lang thang vẫn có thể nhớ thị trường chứng khoán ở cảng thành xa xôi như thế? Tất cả chỉ vì một số điện thoại trong ký ức của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đã từng làm công việc trông coi địa bàn để kiếm sống. Bởi vì nam nhân đủ ác độc, cho nên hắn cực kỳ nổi tiếng trong giới. Không ít ông chủ xuôi nam bỏ ra mức lương cao thuê Tô Bình Nam về trông coi địa bàn của mình một khoảng thời gian. Vừa ăn cơm giang hồ, lại ở địa bàn người khác. Mặc dù đã chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi có chỗ không chu toàn. Lúc này, giá trị vũ lực của Tô Bình Nam sẽ đóng vai trò quyết định. Khi đó có một ông chủ rất nổi tiếng, 2-3 chiếc điện thoại di động của hắn đều có đầu số 7.871. Về phần tại sao lại dùng 7.871? Dù sao con số này cũng không có gì quá đặc biệt, đương nhiên sẽ khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người. Vì vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều câu hỏi. Thế là, ông chủ cảng thành đã kể tường tận về trận chiến ác liệt này, lại còn ma xui quỷ khiến giúp cho hắn kiếm được món tiền đầu tiên. Ông chủ đó cho rằng đây là con số may mắn của hắn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao số điện thoại của hắn đều có dãy số 7.871. Tô Bình Nam đương nhiên có nghe qua câu chuyện này. Ở thời điểm đó, hắn làm sao cũng không ngờ con số kia sẽ mang lại cho hắn tài sản kếch xù đến cỡ nào. Chương 1965. Lãi 13 tỷ nên tới thì kiểu gì cũng sẽ tới. Bất kể là sợ hãi hay lo lắng, mong đợi hay e ngại, vào lúc 1 giờ trưa, màn hình xanh đỏ trong phòng giao dịch chứng khoán Hồng Kông vốn đã đình trệ cả tiếng đồng hồ bắt đầu nhấp nhô. Hành động của phe bán vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết, gần như ngay giây đầu tiên mở cửa thị trường, cổ phiếu Blue Chip 0221 và 5 triệu lệnh trống đã mở màn cho trận chiến cuối cùng. Vốn lưu động của châu Âu đang gia nhập thị trường, đây là trụ sở chính của Equity. A Binh, nhân viên giao dịch cấp cao của cảng thành thốt lên. Đám kền kền này đã kéo tới. Equity, một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu ở châu Âu. Tuy nhiên, không giống như các quỹ như Quang Tung, Tiger, bọn hắn thích chơi ổn định hơn, nghĩa là bọn hắn chắc chắn rằng cảng thành sẽ thất bại. Vì vậy, bọn hắn tham gia thị trường ngay bây giờ để giành lấy lợi nhuận cuối cùng. Vốn đại lục còn nhiều lắm, tiếng ồn ào trong phòng giao dịch giống như chợ rau, và một chiếc áo vét đỏ khác gầm lên. Quỷ Hồng Mông điên rồi. Tất cả các tài khoản của bọn hắn đang liều mạng thu vào. Tư bản không có biên giới, nhưng tư bản lại có quốc gia của mình. Cho nên, mặc dù Quỷ Hồng Mông đăng ký ở nước ngoài, nhưng giới tài chính cảng thành vẫn cho rằng Hồng Mông đại diện cho đại lục. 10 phút sau, số lượng bán chip trên 8 Blue Chip ở cảng thành đã bị siết chặt gần 10 tỷ và chỉ số chứng khoán bắt đầu giảm điên cuồng. Rõ ràng, vốn quốc tế lưu động đã đặt tất cả thẻ đánh bạc của mình lên bàn. Bọn hắn muốn nghiền nát hòn ngọc Phương Đông trong một lần. 6.700 điểm. 6.600 điểm. Chỉ số chứng khoán thay đổi khiến rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, phòng giao dịch trở nên cực kỳ yên tĩnh. Xong rồi. Ngay khi mọi người nghĩ rằng không còn hy vọng lật bàn, 33 ghế của chính quyền cảng thành bắt đầu di chuyển. Quét hàng, một đường đi lên. Một người mặc áo vét đỏ mặt đỏ bừng vì kích động, để bọn hắn không đủ thẻ đánh bạc để mặc cả, cho nên bọn hắn sẽ đẩy thị trường chứng khoán lên bằng mọi giá. Nhiều người vẫn còn nhớ cảnh tượng ly kỳ lúc bấy giờ. Lúc đó ta tưởng không còn hy vọng, nhưng sau khi nhìn thấy 70 triệu bị nuốt chửng trong một lần, ta hiểu quyết tâm của chính quyền nên quyết định đánh một canh bạc. Lưu Tiên Sinh, một công dân bình thường đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận trong sự kiện sụp đổ thị trường chứng khoán đã nói trước ống kính một cách hùng hồn, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, vậy làm tài chính, có gan lớn thì cưỡi rồng cưỡi hổ, nhát gan thì ôm gà mái cho rồi, thì đây là những gì đã xảy ra trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố 12 tiếng sau đó. Không phải ai cũng có gan như Lưu Tiên Sinh, nhiều người chỉ biết trơ mắt nhìn khối lượng lệnh khổng lồ bị nuốt chửng nhanh chóng. Ngay cả những người không am hiểu về chứng khoán cũng có thể thấy quyết tâm làm bất cứ điều gì từ khối lượng giao dịch cao ngất trời kia. Các chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng trở lại. 6.800 điểm. 6.950 điểm. 7.120 điểm. Trên biểu đồ xu hướng của chỉ số chứng khoán, Mô hình đường thẳng được hình thành trong vài phút. Lưỡi lê đẫm máu đằng sau nó là một trải nghiệm ly kỳ mà nhiều người sẽ không bao giờ trải qua trong đời. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Mặc dù chỉ là một con số lạnh lùng, nhưng khí thế bất khuất đó vẫn khiến người ta cảm thấy quyết tâm đập vào mặt. Đà này khiến tất cả quỹ vốn lưu động bán khống phải ngay ra trong thời gian ngắn. Trong vòng mười mấy giây không có lệnh nào vượt quá 10 triệu. 7.328 điểm. Với dòng vốn từ cảng thành và đại lục đổ vào, chỉ số chứng khoán gần như tăng điên cuồng. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, chính quyền cảng thành cuối cùng đã giải phóng toàn bộ năng lượng của mình. Phòng giao dịch của Quỷ Hồng Mông hoàn toàn im lặng. Ở đây có ai mà không phải Tinh Anh do chính Cẩm Tú chọn ra chứ? Tinh Anh tài chính là gì? Đó là, ngoài kiến thức chuyên môn phong phú còn có khả năng quan sát tỉ mỉ và một trái tim đủ mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn giống như thấy ma. Khả năng tính nhẩm của những người này đủ mạnh. Hầu hết bọn hắn đều tính toán khối lượng giao dịch chỉ trong vài phút. 76 tỷ đô la Hồng Kông, hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Nói cách khác, số chip trị giá 7,6 tỷ đổi chủ mỗi phút. Thái độ của cảng thành không cần bất kỳ lời giải thích nào. Bọn hắn đã bày tỏ quyết tâm bảo vệ cảng thành một cách trực tiếp và bi thảm nhất. Chỉ số chứng khoán vẫn đang tăng, nhưng phe bán lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Chúng ta thắng rồi sao? Đổng Hạo Bác lẩm bẩm, giọng điệu có chút không dám tin. Chúng ta sẽ thắng. Michael Barry nói với giọng chắc nịch. Lý do? Tần Tử Khâm nhìn Michael Barry. Michael Barry chỉ vào những con số đang nhấp nháy trên màn hình. Cách làm chính xác nhất là đóng tất cả các con chip lại. Cho dù là Smith của Quang Thung hay là Tucker của Tiger, bọn hắn đều là tay lão luyện, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào đâu. Michael quả thực là một thiên tài hiếm có, sau cú sốc ban đầu, hắn đã phát hiện ra vấn đề cốt yếu ngay lập tức. Bây giờ ta tin rằng số điểm mà Bốt nói rất có khả năng xuất hiện. Hiện tại không phải vấn đề chip không đủ, mà là lợi nhuận biên của bọn hắn quá nhiều. Rất nhiều vốn lưu động sẽ không đánh với cảng thành đến phút cuối cùng, biểu hiện của nam nhân dần dần cuồng nhiệt hơn, đề số lượng vốn khổng lồ, xu hướng vốn khác nhau, phán đoán và phản ứng của cảng thành, những biến số này không thể tính toán. Làm sao Bốt có thể tính ra con số được? Sự thật đã chứng minh suy đoán của Michael Barry. Mặc dù số lượng chip không ít, nhưng rõ ràng nó không còn cảm giác nặng nề ban đầu. Các phương diện tài chính của cảng thành vẫn tham lam quét sạch số lượng chip trên cùng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ số chứng khoán không ngừng tăng. Tiếng chuông đóng cửa vang lên, giữa tiếng reo hò của toàn cảng thành, chỉ số cuối cùng dừng lại ở 7.871, con số giúp Cẩm Tú lãi 13 tỷ. Tách! Trong phòng điều hành của Quỷ Hồng Mông, Tần Tử Khâm điên cuồng lắc champagne và phun rượu vào mọi người. Nói cho ta biết ngươi yêu thích loại xe sang nào. Đây là món quà đầu tiên mà Bốt cam kết. Nữ nhân còn chưa nói xong đã bị tiếng hoan hô bao trùm. Chương 1966. Hát đôi và chúng ta đã tiếp tục và chúng ta tuyên bố rằng chúng ta sẽ không trở thành máy ATM của ai đó. Người phát ngôn đầu tiên của cảng thành, Đổng Tiên Sinh đứng trên thảm đỏ của trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế để nhận lời phỏng vấn. Đằng sau hắn là Tăng Quyền và những người khác cũng tham dự cuộc phỏng vấn. Ta nhậm chức lâu như vậy, đây là lần đầu tiên không có ai mắng mỏ ta. Bây giờ tất cả các cuộc điện thoại và phát ta nhận được đều là những lời khen ngợi. Đổng Tiên Sinh cúi đầu, biểu hiện nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đây là lần đầu tiên ta hiểu được tầm quan trọng của việc có một tổ quốc vững mạnh ở phía sau, và ta chân thành biết ơn việc cảng thành trở về với Hạ Quốc. 8 triệu người dân cảng thành rốt cuộc cũng đã có nhà của mình. Có nhà mới không bị bắt nạt. Ông chủ Đổng nói một cách chắc chắn, khác hẳn với màn ăn mừng điên cuồng ở cảng thành. Nam nhân được lợi nhiều nhất trong trận chiến thế kỷ này lại có vẻ bình tĩnh là thường. Hắn không quá vui mừng vì thu được số tài sản khổng lồ như vậy. Tô Bình Nam nhìn ông chủ Đổng phát biểu trên TV, nụ cười trên khóe miệng thực sự mang theo một chút châm chọc. Lão đại, có muốn uống một ly hay không? Lục Viễn cầm một ly rượu bước vào văn phòng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam, hắn không khỏi khó hiểu. Tập đoàn kiếm được nhiều tiền như vậy, vì sao lão đại lại không vui? Cuối cùng vẫn là lão hồ ly so rốt thắng. Lời nói của Tô Bình Nam khiến cho Lục Viễn vốn thiếu thốn kiến thức tài chính không hiểu cho lắm. Quỷ quan thung phăng dẫn đầu vốn lưu động quốc tế đã mất hết áo giáp và bị đánh bại. Bởi vì thị trường chứng khoán Hồng Kông đóng cửa ở mức 7.871 điểm, thiệt hại ước tính của những quỹ này là 6 tỷ đô la Hồng Kông. Trong chiếc TV đang bật, nữ MC chương trình đang thông báo kết quả thất bại của kẻ địch. Đứng càng cao nhìn càng xa. Tô Bình Nam đã nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán ở cảng thành, cho đến khi một chi tiết xuất hiện. Hắn phát hiện cuộc chiến thế kỷ được vô số người thổi phồng ở thời không khác chỉ đơn giản là một trò lừa đảo của thế kỷ. Có quá ít chip và sức chống cự không đủ, nói cách khác, tất cả mọi người đã bị con cáo già này lừa. Gọi điện thoại cho Tần Tử Khâm, bảo nàng ra mặt chúc mừng lão cáo già giả bộ uể oải so rốt kia đi. Tô Bình Nam đứng dậy, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay Lục Viễn. Hắn muốn để cho lão cáo già đó biết mình không phải là người thông minh duy nhất trong lần thị trường chứng khoán sụp đổ này. Lục Viễn có chút khó hiểu lui ra ngoài. Nam nhân một tay cầm ly rượu đỏ, một tay cầm điếu xì gà, dáng người thẳng tắp đứng trong gió tại nơi cao nhất của thiên đô, lộ ra vẻ cô đơn khó tả. Sau khi chỉnh lại toàn bộ quá trình trong đầu, quá nhiều sự trùng hợp khiến Tô Bình Nam nghi ngờ. Đây là trận phòng ngự cuối thế kỷ hay là một trò lừa bịp thiên hạ, Nam nhân nghiêng về cái sau hơn. Trên thế giới này không thiếu người thông minh. Tô Bình Nam không biết liệu có ai trong ban lãnh đạo cao nhất của cảng thành biết điều này hay không? Liệu có chuyện nội bộ trong việc giải cứu thị trường của cảng thành hay không? Tô Bình Nam có quá ít thông tin trực tiếp để đánh giá. Nhưng con số sẽ không gạt người. Cảng thành thực sự đã sử dụng 120 tỷ quỹ cứu trợ vào ngày này và hầu hết số chip mà bọn hắn lấy được là cổ phiếu của 6 cổ phiếu Blue Chip. Điểm mấu chốt nhất là vốn lưu động quốc tế đầu hàng quá nhanh. Điều này đại diện cho cái gì? Trong mắt người khác, đó có thể là quyết tâm không sợ kẻ thù hùng mạnh của cảng thành và sự hy sinh của ban lãnh đạo cấp cao, nhưng ở vị trí của Tô Bình Nam nhìn thấy là cảng thành đã sử dụng một số tiền khổng lồ để cưỡng chiếm tất cả các con chip của vốn lưu động quốc tế. Đừng quên một điều, chỉ số chứng khoán của Hồng Kông đã ở mức 16.000 điểm một năm trước. Quỹ quan thung phăng không thể bố cục vào thời điểm đó được. Không có khả năng. Với hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại hối, cảng thành là bữa ăn thịnh soạn nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Tư bản sẽ không bao giờ thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với lợi nhuận đủ cao, huống hồ tên xảo ra như Soros. Có một điểm khiến Tô Bình Nam vô cùng nghi hoặc. Mọi người đều biết một lẽ thường, đó là muốn có được chỉ số ngắn hạn thì thị trường chứng khoán cần phải hạ xuống. Chỉ số chứng khoán dựa vào cái gì? Đó là đủ blue chip. Khả năng chống lại áp lực của thị trường chứng khoán Hồng Kông vô cùng khủng khiếp. Bởi vì vị trí độc đáo của bến cảng và hệ thống thương mại đủ tự do, nền tảng của bọn hắn không phải những quốc gia nhỏ ở Malaysia hoặc Thái Lan có thể so sánh. Do đó, rất nhiều chip trong vốn lưu động quốc tế đều là hàng cao cấp, và số chip bọn hắn lấy được đủ khiến các loại vốn lưu động quốc tế hùng mạnh phải tê liệt. Lãi suất của những vốn phòng hộ này từ Goldman Sachs, bao gồm cả Morgan Stanley đều cao đến đáng sợ. Nếu Soros muốn kiếm được lợi nhuận thực sự, hắn phải tìm một vị trí thích hợp cho những con chip này khi giành được thắng lợi lớn trên thị trường tương lai. Nếu nó được vận chuyển chậm trong 4 hoặc 5 năm, chi phí sẽ đủ để khiến những vốn lưu động quốc tế tự sát từ từ. Cảng thành đã thể hiện rất tốt vai trò này, lợi nhuận khổng lồ trùng hợp thậm chí khiến Tô Bình Nam phải nghi ngờ rằng một số nhân vật quan trọng đang hát đôi với Soros. Quan Thung Phăng đã biến việc bán chip thành một cuộc tấn công sống động và hoảng sợ bỏ chạy sau khi cuộc tấn công thất bại. Ngược lại, cảng thành vừa biến sự phục hồi từ 6.600 điểm lên 7.871 điểm thành chiến thắng đậm nhất. Về phần 16.000 điểm rơi xuống 7.871, tất cả các cơ quan ngôn luận chính thống đều không đề cập đến một chữ nào về hợp đồng bán khống gần 10.000 điểm. Đây là thắng lợi. Nhảm nhí. Tô Bình Nam cười khẩy. Hắn thậm chí không tiếc dùng ác ý lớn nhất để suy đoán sẽ có nhiều người chiếm đoạt lợi nhuận của quỹ Hồng Mông lần này một cách có đạo đức để chuyển hướng sự chú ý của những người bình thường. Cho nên, nam nhân cần Tần Tử Khâm đến vén tấm băng gạc đẫm máu đó. Chương 1967. Lối thoát nam nhân đã đoán đúng. Trong lúc cảng thành đang vui mừng hớn hở, người phát ngôn của quỹ Quan Tung phăng lộ vẻ thất vọng trước truyền thông. Ta thua, nhưng ta vẫn sẽ giữ phong thái chúc mừng thành công của đối thủ. Lão Hồ Ly thậm chí còn cúi đầu thể hiện phong thái của một quý ông, đồng thời ca ngợi sự sáng suốt của chính quyền cảng thành. Cảng thành không thể bị lung lay, chúng ta đã lựa chọn sai lầm. Hắn vừa nói xong, hình ảnh Soros thất bại đã ăn sâu vào lòng người, chẳng ai thèm để ý đến một con chó dưới nước, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ chiến thắng. Cuộc chiến tài chính lần này đã gây chấn động thế giới, nó cũng khiến một cái tên trở nên nổi tiếng trong giới tài chính. Quỹ Hồng Mông. Mỗi quỹ ngân sách nổi tiếng đều có phong cách độc đáo của riêng mình. Một số hung hăng, một số thích chơi an toàn. Quỷ Hồng Mông được gọi là cá mập khổng lồ của phương Đông vì phong cách làm việc quyết liệt của nó trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đặc biệt là sự quyết đoán mà Quỷ Hồng Mông thể hiện lần này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong một thời gian, nhiều chương trình tài chính trên thế giới, ngoài việc nói về sự can thiệp của chính phủ cản thành vào thị trường tài chính, còn quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của Quỷ Hồng Mông trong cuộc khủng hoảng lần này. Giới truyền thông cản thành cũng bất ngờ vào cuộc. Quan điểm chủ đạo của bọn hắn rất kỳ lạ. Bọn hắn không đề cập đến sự giúp đỡ nhờ khoản đầu tư dài hạn ban đầu của Quỷ Hồng Mông, ngược lại cứ cắn chết mục đích không trong sạch của Quỷ Hồng Mông. Trong lần phản công này, Cảng Thành đã kiếm được 2,8 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này là thẻ đánh bạc đẫm máu của tất cả người dân Cảng Thành. Vì vậy, chính phủ đã công bố một gói chính sách phúc lợi. Vào thời điểm này, nhiều người trong giới truyền thông tài chính đột nhiên chỉ ra một tin tức khiến mọi người cảm thấy hoàn toàn bất lợi đối với Quỷ Hồng Mông. Quỷ Hồng Mông giúp chúng ta vượt qua khó khăn hay là đang uống máu người? Những lời này đã gây ra một cơn bão. Một số người thậm chí còn điên cuồng biểu tình, yêu cầu cảng thành liệt Quỷ Hồng Mông vào danh sách không được hoan nghênh và trục xuất nó khỏi cảng tự do được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông này. Lúc này, Tần Tử Khâm xuất hiện trước mặt giới truyền thông. Nữ nhân hoàn toàn dứt khoát, công kích thẳng thắn như trước đây. Khi đó, chúng ta đưa ra lựa chọn hoàn toàn dựa trên khả năng chống lại rủi ro của cảng thành. Tất nhiên, không loại trừ chúng ta có ý tưởng giúp mọi người cùng hội cùng thuyền. Nữ nhân từ chối mọi câu hỏi từ phía phương tiện truyền thông, chỉ mỉm cười, nói một câu kích thích tư duy. Để tất nhiên chúng ta cũng muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành vi tuyệt vời của Soros tiên sinh trong hành động lần này. Tần Tử Khâm nhìn một phòng đầy phóng viên, lạnh lùng nói, để bắt đầu bán khống thị trường chứng khoán Hồng Kông ở 16.000 điểm, đẩy tất cả các con chip ở 7.000 điểm. Ta không nghĩ Soros tiên sinh là kẻ thất bại như mọi người nghĩ. Soros cách xa ngàn dặm cũng xem được tin tức ở hiện trường. Con cáo già lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Hai con hổ ăn no sẽ không phát sinh mâu thuẫn khi gặp nhau. Bọn chúng sẽ lựa chọn nhe nanh với nhau rồi rời đi. Lão cáo già Soros im lặng vài phút rồi cầm điện thoại lên, để tôn trọng quy tắc, đồng thời cũng tôn trọng kẻ mạnh. Chuyển hướng lực chú ý mục tiêu. Không nên chọc giận mãnh thú khác. Chuyện này dừng tại đây. Bản chất của thế giới này không khác gì thế giới động vật, chỉ là con người rất giỏi tự ngụy trang cho mình. Đủ loại lời nói dối đẹp để được cố ý bày ra khiến xã hội trông bớt vô bổ hơn. Theo Tô Bình Nam, chỉ có hai loại người. Một là sói, hai là dê. Chẳng qua so với động vật đẫm máu, sói ở thế giới loài người không còn ăn tươi nuốt sống máu thịt bầy dê nữa, mà đã trở thành kẻ cướp bóc mà rất nhiều người bình thường khó có thể cảm nhận được. Đây là các trao hẹ mà rất nhiều người hay gọi. Nhưng sói có giả vờ tao nhã đến đâu cũng không thay đổi được bản chất của mình, vậy nên dù sự thật phũ phàng khiến nhiều người không tin, bầy sói vẫn không thèm ngó đến đàn dê. Đám ô hợp là cách đánh giá uyển chuyển nhất. Làm thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để đối phó với đám ô hợp, hai cách xử lý giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Điểm nóng che giấu điểm nóng. Chuyển hướng sự chú ý của mọi người để nhiệt độ của sự việc đó biến mất. Đây là phương pháp phổ biến và tiết kiệm chi phí nhất khi sói hào hứng với dê. Có lẽ phương pháp cụ thể sẽ thay đổi theo sự thay đổi của phương tiện truyền thông, nhưng bản chất thì chưa bao giờ thay đổi. Nó ngày càng trở nên khó phát hiện hơn đối với bầy dê. Sau khi Tần Tử Khâm nói ra câu này, mặc dù có rất nhiều người xôn xao ngay tại chỗ, nhưng sau đó không có bao nhiêu truyền thông phản ứng lại lời nói của nữ nhân. Tuy nhiên, Hồng Mông hay tập đoàn Cẩm Tú đều không tiếp tục theo đuổi sự việc mà thay vào đó, bọn hắn trở nên im lặng sau khi công bố kế hoạch xây dựng 3 tòa nhà dân cư giá rẻ ở Đồn Môn để cải thiện điều kiện sống của nhân viên công ty. Mọi người vẫn đang tìm kiếm một lối thoát cho sự tức giận của mình. Cuộc khủng hoảng tài chính lần này đã đưa nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu trở lại trước giải phóng. Cuộc sống của nhiều người thuộc tầng lớp dưới cùng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chương 1968. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng thời gian trôi qua, nội tình của một số bê bối trong làng giải trí và việc các quan chức cấp cao từ chức bất ngờ bị phanh phui. Nhìn thấy sự xui xẻo của những người giàu có và quyền lực luôn là một điều tốt. Điều này khiến người dân cảng thành không phát hiện những lời chỉ trích đối với Quỷ Hồng Mông đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là khi chính quyền cảng thành đưa vấn đề giá nước và giá điện trợ cấp thu nhập vào chương trình nghị sự lần này, không ai đề cập đến việc liệu chính quyền cảng thành có đang làm điều gì sai trái hay không. Suy cho cùng, thức ăn, quần áo, Nhà ở và phương tiện đi lại mới là chìa khóa thực sự để sinh tồn. Bên cạnh đó, trí nhớ của dê non thường không tốt lắm, chúng có cảm giác ỷ lại vào vùng an toàn mà bầy sói không thể hiểu được. Cả hai bên đều đang nỗ lực trong vấn đề này. Một con sói độc ác phải duy trì đủ sự tôn trọng dành cho một con sói độc ác khác để không xảy ra chiến tranh. So Rốt hiểu, Tô Bình Nam cũng hiểu. Trước khi Tô Bình Nam trở thành sư tử bá chủ, nam nhân có đủ nhẫn nại cùng tồn tại với những con mãnh thú khác. Vào ngày thứ ba sau khi Tần Khanh gặp Hồng Tỷ, nàng nhận được một lá thư mời làm việc. Người dẫn chương trình pháp luật của đài truyền hình Thiên Đô. Điều này khiến nữ hài vô cùng sửng sốt bởi vì nữ hài chưa bao giờ nộp đơn xin việc cho bất kỳ đài truyền hình nào chứ đừng nói đến Thiên Nam, nơi cách Thịnh Kinh rất xa. Nhưng không dễ để một người mới trở thành một người dẫn chương trình chính thống như vậy. Ngay lúc Tần Khanh còn đang mơ hồ, có tiếng gõ cửa căn nhà trọ nơi nàng ở e điện thoại của Hồng Tỷ, mở cửa, một nam nhân mặc vest chỉnh tề gật đầu với Tần Khanh, lễ phép đưa điện thoại cho nàng. Lên xe đi, đây là xe đón ngươi đi Thiên Đô, ta tạm thời không gặp lại ngươi. Hơn nữa, ngươi không cần biết nguyên nhân ngươi đến Thiên Đô làm người dẫn chương trình làm gì. Giọng nói của Hồng Tỷ vẫn lạnh lùng như trước, yêu chỉ cần nhớ một điều, hãy là chính mình, thể hiện mặt tốt nhất của mình, đừng tham rẻ mà chịu thiệt thôi. Không có bất kỳ sự sắp đặt có chủ ý nào mới qua mặt được Nhậm Thiết Quân đã thành tinh trong quan trường. Điều này cho thấy Hồng Tỷ tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của mình. Nàng tin rằng mẹ của Tần Khanh chính là bí mật được giấu kín nhất mà Nhậm Thiết Quân chôn giấu sâu trong lòng, chính là ánh trăng mà cả một đời nam nhân không buông bỏ được. Cẩm Tú không cần làm gì cả. Điều duy nhất cần làm là để nữ hài này xuất hiện trước mặt Nhậm Thiết Quân. Tần Khanh lên xe rời khỏi căn nhà mà nàng đã sống 2 năm. Nữ hài biết từ giờ phút này trở đi, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu nhìn lại. Tô Bình Nam không ngờ sắp xếp của Hồng Tỷ chỉ là đưa nữ hài vào một vị trí mà Nhậm Thiết Quân không bao giờ quan tâm. Không cần sắp xếp mấy cuộc gặp gỡ tình cờ sao? Nam nhân nhìn Hồng Tỷ cố tình nấu canh đưa tới, cũng không để ý đến ánh mắt mong chờ hắn uống canh của nữ nhân, chỉ thản nhiên hỏi một câu. Ta thấy mặt cảm trước bản lãnh hô mưa gọi gió của Tô Tổng. Khả năng kiếm tiền lại càng thúc ngựa theo không kịp. Hồng Tỷ mỉm cười trả lời, tự nhiên nói đến tâm lý của nam nhân đối với nữ nhân, ta cho rằng mình có lòng tin. Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú. Nam nhân chỉ vào Đỗ Thạch, vì nếu ngươi dùng con dao sắc đẹp đối phó hắn, ngươi sẽ làm gì? Thạch ca. Hồng Tỷ nhìn Đỗ Thạch đứng sau lưng Tô Bình Nam. Nàng biết người này và Đỗ Cửu đều là loại người hung ác, hắn là một trong những người hoạt động ở nhà ga sớm nhất. Đầu óc đơn giản nhưng vô cùng tàn nhẫn. Hắn giống như một cỗ máy giết người, hiếm khi nghe nói hắn có sở thích nào khác. Trong số những người dưới quyền của Tô Tổng, khó đối phó nhất là Giám đốc Văn và Thạch Ca. Nếu Thạch Ca không làm việc cho Tô Tổng, việc hạ gục hắn không khó. Hồng Tỷ chậm rãi nói, đi dịu dàng như nước. Thạch Ca có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể che đậy được khuyết điểm thiếu thốn sự quan tâm. Cho nên, chỉ cần tìm một nữ hài có hình tượng giống như mẹ của Thạch Ca, đối xử dịu dàng với hắn, nước chảy đá mòn, Thạch Ca tất nhiên sẽ rơi vào thôi. Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, nhưng bây giờ hắn theo ta thì sao? Với sự thận trọng và kỹ lưỡng của ngươi, khó làm lắm. Hồng Tỷ trả lời, lời cho nên, Thạch Ca sẽ sống quãng đời còn lại của mình sau lưng Tô Tổng. Vì sao ngươi cảm thấy Tô Văn Văn khó xử lý? Tô Bình Nam mỉm cười khiến Hồng Tỷ sợ hãi. Đây có vẻ ngươi đã cố gắng bỏ ra chút công sức với những người xung quanh ta. Cơ hội báo thù chỉ có một lần. Đã bán mạng thì phải tìm một gốc đại thụ hài lòng nhất để dựa vào. Cho nên ta đã cố gắng hơn một chút. Hồng Tỷ không người, đi Giám đốc Văn khó xử lý là vì hắn cuồng nhiệt với ngươi. Ta cảm thấy hắn sẽ không yêu bất kỳ nữ nhân nào, chỉ trung thành với tập đoàn Cẩm Tú. Vậy còn ta thì sao? Tô Bình Nam khoát tay ra hiệu cho Hồng Tỷ ngồi thẳng người. Chỉ vào mũi mình đưa ra vấn đề cuối cùng. Hồng Tỷ không trả lời ngay. Nàng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu, gầy ta không biết. Không biết không có nghĩa là ngươi chưa từng suy nghĩ. Nam nhân nói. Nhìn cách ngươi đối phó với Nhậm Thiết Quân, ta không tin ngươi chưa từng đánh chủ ý vào ta. Tô Bình Nam mỉm cười nói một câu khiến Hồng Tỷ phát run, đây cho nên, ngươi tốt nhất nên hữu dụng với ta, với tập đoàn. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, về sau gặp ta thì không cần phải quá để ý đến chi tiết, nhưng nhất định phải thành thật. Tô Bình Nam cảnh cáo Hồng Tỷ một câu rồi vẫy tay tiễn khách. Chương 1969. Gặp ông chủ Mạnh về nấu canh là do bà ngoại ta truyền lại, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ta nghe nói ngày nào Tô Tổng cũng làm việc vất vả, cho nên đây chỉ là chút tâm ý của ta mà thôi. Thấy Tô Bình Nam từ đầu đến cuối không hề động đến món canh của mình, nàng không người dự định rời đi. Chợt nàng dừng bước, nói một câu, đẹp anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tô Tổng, trước khi ngươi còn chưa hoàn thành mục tiêu, hai chữ tình yêu không có trong từ điển của ngươi. Nữ nhân dừng một lát rồi nói tiếp, nhưng ta biết có một thứ có thể khiến ngươi chạm vào chữ sắt trên đầu con dao, chỉ có hai chữ. Hai chữ gì? Tô Bình Nam hứng thú nhìn Hồng Tỷ, chờ đợi nữ nhân cho ra đáp án. Xúc động. Hồng Tỷ trả lời. Xúc động. Đúng vậy, cơ hội duy nhất nằm ở hai chữ này. Nhưng không ai có thể nhìn thấu ngươi, cũng không biết dựa vào cái gì để làm ngươi xúc động. Cho nên ta mới không có cách nào. Đây là lời nói thật. Khi Hồng Tỷ vừa mới bước đến cửa phòng, Tô Bình Nam bỗng nhiên lên tiếng, vì sao ngươi chắc chắn Nhậm Thiết Quân sẽ thất bại trước nữ hài tên Tần Khanh kia? Ngươi nhìn người thật sự chuẩn như vậy sao? Ta nhìn nam nhân rất chuẩn. Hồng Tỷ dừng bước, gây ta đã gặp Nhậm Thiết Quân một lần. Ta hiểu ánh mắt của hắn. Lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi đi theo ta gặp một người. Ngươi xem thử có phải hắn thật lòng cam tâm tình nguyện hay không? Tô Bình Nam mỉm cười nói một câu khiến Hồng Tỷ mừng như điên. Có thể được giữ lại đồng nghĩa với việc Tô Bình Nam thật sự công nhận nàng có ích với hắn. Hồng Tỷ cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Nàng nghĩ rằng Tô Bình Nam muốn nàng đi gặp giang hồ lão luyện hoặc khách hàng kinh doanh lớn, nhưng không ngờ nàng lại đi cùng Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy đến một quán ăn nhỏ. Vị trí của quán ăn nếu làm nhà ở thì không tệ, nhưng mở quán ăn thì khó tránh khỏi hơi vắng khách. Nó nằm bên trong một con hẻm cách ủy ban chính quyền tỉnh hơn 1.000 mét. Nhìn bảng hiệu có vẻ là một quán ăn khá lâu đời. Hồng Tỷ biết mấy kiểu quán ăn như thế này chỉ có khách quen cũ hoặc những thực khách lớn tuổi thích ăn ngon mới đến. Không có mấy người trẻ tuổi thích loại quán như thế. Không ngờ lần đầu tiên đi ăn cơm với Tô Tổng lại đến mấy nơi như thế này. Chỉ là ta ăn mặc như bây giờ có vẻ không thích hợp, Hồng Tỷ mỉm cười, rót cho Tô Bình Nam một chén trà, đồng thời nhạo báng trang phục của mình. Nữ nhân đi gặp Tô Bình Nam, tất nhiên cũng muốn bản thân xinh đẹp một chút. Lăn lộn phong trần nhiều năm, chất lượng quần áo của Hồng Tỷ tất nhiên rất cao, cho nên nó có vẻ không hợp với hoàn cảnh bình dân như lúc này. Người ngươi cần gặp rất quan trọng. Mặc như vậy không có gì là không ổn. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ, vậy ta dẫn ngươi đến đây không có chuyện gì khác. Ta thấy ngươi hiểu nam nhân như vậy, ta muốn ngươi nhìn xem hắn có phải hùng tâm tráng trí như hắn thể hiện hay không mà thôi. Hồng Tỷ gật đầu, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Nơi này là Thiên Nam, là Thiên Đô. Ai có thể khiến cho Tiểu Hồng Bào cam tâm tình nguyện đến sớm để chờ như vậy? Vừa rồi, nàng thấy Tô Bình Nam gọi món ăn, chỉ là trà bánh rất bình thường sau bữa ăn, vô cùng tham đạm. Từ điều này cho thấy đối phương không để ý đến hình thức, hẳn rất có nội tình. Nghe nhiều, nói ít. Nam nhân chỉ vào chỗ sát vách, ra hiệu nữ nhân sang đó. Trong lúc Hồng Tỷ nhai mấy miếng bánh như nhai sáp nến, đáp án đã được công bố. Người Tiểu Hồng Bào chờ là một lão nhân. Khoảng 60 tuổi, rất gầy. Hắn mặc áo khoác nâu, áo sơ mi trắng, giày da sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Trang phục tiêu chuẩn của cán bộ lão thành. Nếu là ngày thường, Hồng Tỷ nhìn người mặc trang phục này, cùng lắm Hồng Tỷ sẽ quy kết người đó đã từng làm việc trong thể chế, hơn nữa còn rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Nhưng có thể khiến cho Tiểu Hồng Bào chờ 20 phút, người này tuyệt đối không đơn giản. Đầu óc của nữ nhân điên cuồng chuyển động. Rất nhanh, gương mặt quen thuộc của lão nhân khiến cho nàng xác định được đối phương là ai. Ông chủ Mạnh. Có tin đồn ông chủ Mạnh đã trao lại toàn bộ quyền lực, chờ đợi ngày về hưu. Nhưng hiện tại, hắn chính là một nhân vật ở Thiên Nam. Nhất thời, Hồng Tỷ hưng phấn đến mức cơ thể rung lên. Hai lão đại đến một nơi nhỏ như thế này, nhất định là có chuyện lớn. Cảm giác được tham gia vào khiến nàng vui đến mức khó nói nên lời. Huống chi, nữ nhân biết rõ mình có cơ hội tham gia chẳng phải là nhận được sự tán thành từ Tô Bình Nam hay sao? Lúc này, trong đầu Hồng Tỷ xuất hiện một suy nghĩ. Sự việc tối hôm nay, nàng chỉ mang theo mắt, không mang theo lỗ tai và miệng. Không thể không nói Hồng Tỷ tuyệt đối đủ thông minh. Người của ngươi à? Ông chủ Mạnh đang trong những ngày cuối cùng ở vị trí mà nhiều người tha thiết ước mơ nhưng cuộc sống của hắn vẫn đơn giản và bình dị đến mức khó tin. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Tỷ có chút không hợp với hoàn cảnh, mỉm cười hỏi Tô Bình Nam. Vâng, có người nhìn chúng ta nói chuyện cũng không sợ tai vách mạch rừng. Tô Bình Nam đứng dậy, rót một chén trà cho ông chủ Mạnh. Đề lão lãnh đạo, ngươi chưa bao giờ tham dự tiệc riêng của bất kỳ ai trong vài năm qua kể từ khi ngươi nhậm chức. Tô Bình Nam đặt bình trà xuống, nói tiếp, ngươi chọn nơi này để gặp ta, nói thật ta cảm thấy bất ngờ vô cùng. Nam nhân cũng không khách sáo. Ông chủ Mạnh có thể từng bước một đi đến vị trí này là dựa vào cẩn thận và khiêm tốn, cũng như tính cách sẵn sàng đôi bên cùng có lợi. Việc hắn hẹn Tô Bình Nam ở đây hoàn toàn không phù hợp với tác phong của hắn. Chương 1970 Cẩm Tú Plaza. Ông chủ Mạnh chậm rãi nâng chén trà lên, từ nghe nói Cẩm Tú Plaza của ngươi sẽ hoàn thành và các băng khánh thành trước ngày mốt. Thư mời cũng đã nằm sẵn trên bàn của ta, lão nhân thổi là trà trôi nổi bên trên chén trà, ngươi không phải hạng người đi trà lạnh, ta gặp ngươi một lần là chuyện rất bình thường. Trà của quán ăn này rất rẻ. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ không hề có chút ghét bỏ nào của ông chủ Mạnh, Tô Bình Nam thành thật nói, ngươi có chuyện gì cần ta làm thì cứ nói. Tô Bình Nam không nhìn thấu ông chủ Mạnh. Xét từ góc độ của nam nhân, người này vô cùng mâu thuẫn. Làm gì có ai cả một đời làm bất cứ vị trí nào cũng không có nhược điểm lọt vào tay người khác. Chuyện lớn chuyện nhỏ, không ai tìm được khuyết điểm của hắn. Về đời sống riêng tư, hắn nghiêm khắc với bản thân đến mức người bình thường khó hiểu. Hắn tự mình ra ngoài mua thức ăn, không có giúp việc, thậm chí chỉ cần không phải chuyện công, hắn đều đi bằng xe đạp. Thuốc hút là loại hồng sơn 6 tệ một gói. Điều này dẫn đến một hiện tượng kỳ quái ở Thiên Đô, đó là đám quan lại quyền quý ở Thiên Đô sẽ có hai gói thuốc. Một gói là loại hồng sơn gây mũi. Gói còn lại, không nói cũng được. Trà nơi này không tệ, ta uống đã rất nhiều năm rồi. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, ông chủ Mạnh nhìn Tô Bình Nam, để ta nghe nói mô hình Cẩm Tú Plaza sẽ được nhân rộng ra toàn quốc, có đúng không? Vâng, Thiên Đô chỉ là thí điểm. Tô Bình Nam trả lời không chút do dự. Nam nhân nhấn mạnh hai từ thí điểm. Ông chủ Mạnh mỉm cười, từ thí điểm, có nghĩa là nó có thể được mở rộng ra toàn bộ Thiên Nam. Nhưng ngươi lại không chủ động tìm đến ta trong chuyện này. Tiểu Tô, bây giờ ngươi vô cùng ghê gớm rồi. Ngươi không sợ ta không nhìn ra được ý nghĩa đằng sau nó hay sao? Hai người nói chuyện không hề kiêng kỵ Hồng Tỷ. Cho dù vậy, Hồng Tỷ vẫn không hiểu. Nhất thời, nữ nhân nhận ra thì ra những gì mà nàng cho là đồ long ký chẳng qua chỉ là những thứ nhỏ nhặt. Nàng thật sự không hiểu cách cục của những đại nhân vật. Không quan trọng đó là thành phố nào, dưới sự lãnh đạo của ai. Có một khách sạn 5 sao, một trung tâm mua sắm cao cấp và một khu thương mại trung tâm là một thành tựu lớn. Tô Bình Nam mỉm cười châm trà, ngươi không hiểu sản nghiệp lớn như vậy đại diện cho cái gì cũng không sao. Người bên cạnh ngươi hiểu là được. Mở rộng cần chính phủ mạnh mẽ hỗ trợ. Nếu không, dòng tiền của Cẩm Tú có thể chống đỡ nổi sao? Sau khi đưa ra vấn đề, biểu hiện của ông chủ Mạnh cười mà như không cười, lệ cũng đúng. Cho dù ta không nhìn thấy, người cũng sẽ để cho người bên cạnh ta nghĩ cách để ta nhìn thấy. Tô Bình Nam mỉm cười. Hắn không trả lời vấn đề ám chỉ của ông chủ Mạnh về mạng lưới quan hệ của hắn ở chính quyền tỉnh. Người thông minh nói chuyện không cần quá lộ liễu. Ngay khi ông chủ Mạnh lên tiếng nhắc đến Cẩm Tú Plaza, nam nhân đã biết được mục đích đối phương hẹn mình ngày hôm nay. Dù sao thì ông chủ Mạnh vẫn muốn nổi tiếng. Một khi mô hình Cẩm Tú Plaza được triển khai thành công trên cả nước, nếu nó được vận hành bài bản, chiếc mũ tiên phong trong đổi mới mô hình kinh tế sẽ không thể thoát khỏi tay ông chủ Mạnh. Sau vài lời trao đổi ban đầu, cả hai đột nhiên im lặng. Cả hai bên đều chờ đối phương chủ động lên tiếng trước. Tô Bình Nam nhìn ông chủ Mạnh, chậm rãi uống trà. Hắn muốn so kiên nhẫn với lão nhân phức tạp này. Vì sao nói ông chủ Mạnh phức tạp? Hắn trong sạch như nước trong hành vi và cách cư xử, nghiêm khắc với bản thân đến mức phát bệnh, nhưng hắn lại chọn cách che đậy một số giao dịch quyền lực và tiền bạc. Hắn nặng nề nhặt lên, đặt xuống nhẹ nhàng, nhắm mắt làm ngơ rất nhiều chuyện. Điều này khiến nhiều người không hiểu rõ bối cảnh của hắn, khó tránh khỏi khen chê lẫn lộn. Thậm chí rất nhiều người đã đánh giá ông chủ Mạnh bằng một từ. Dối trá, hoặc giả nhân giả nghĩa. Tô Bình Nam không biết ông chủ Mạnh có phải giả vờ hay không, sự đánh giá đó về ông chủ Mạnh đã theo hắn cả đời từ khi hắn bắt đầu làm việc cho đến khi hắn nghỉ hưu. Hơn nữa, dựa vào tin tức mạng lưới Cẩm Tú điều tra được, Tô Bình Nam có thể xác định ông chủ Mạnh không có nhiều tài sản. Ở vị trí không cao, đôi khi rất khó nhìn ra bản chất thực sự của sự việc. Cũng bởi vì ông chủ Mạnh nhắm mắt làm ngơ, nên việc di dời một số doanh nghiệp nhà nước mới có thể thực hiện thuận lợi. Điều này giúp ích rất nhiều cho dự án sinh kế của người dân Thiên Đô. Nếu thật sự nghiêm khắc như vậy, dùng một câu nước trong quá thì ắt không có cá để hình dung, hai nhà máy lớn kia nhất định sẽ không định cư ở Thiên Nam. Làm người luận việc không luận tâm. Thứ có thể ngụy trang cả một đời, đó là đủ thanh liêm. Đây chính là cách nhìn của ông chủ Mạnh. Cho nên, hắn không ngại giúp ông chủ Mạnh khiêng kiệu một lần, đồng ý để chiến tích này rơi xuống đầu ông chủ Mạnh. Ông chủ Mạnh nói rất đúng. Cách chơi này nhất định phải có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, giá đất đủ thấp. Thứ hai, sự hỗ trợ của chính phủ về vốn vay. Nhưng Tô Bình Nam đã nghiên cứu sâu về ông chủ Mạnh. Đó là lý do tại sao hắn không chủ động tìm kiếm sự hợp tác với đối phương. Ông chủ Mạnh xuất thân trong một gia đình nông dân, từng bước một có thể ngồi lên vị trí bí thư tỉnh Thiên Nam, có thể tưởng tượng bản lĩnh của hắn lợi hại đến cỡ nào. Từ biệt danh Thiết Tỏa Hoành Giang mà nhiều người đặt cho hắn là có thể nhìn thấy được bản lĩnh của hắn. Đối với một người như vậy, tập đoàn Cẩm Tú có cẩn thận cũng không quá đáng. Nếu bọn hắn chủ động tìm đối phương, rất nhiều chuyện sẽ bị đối phương nắm chặt. Đừng tưởng Tô Bình Nam không biết ông chủ Mạnh không có ý kiến đối với tập đoàn Cẩm Tú một tay kiểm soát tài nguyên của Lâm Hải. Một khi đưa ra trao đổi, Tô Bình Nam sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau tất cả, tham vọng của Tô Bình Nam đã khiến hắn không bao giờ trở thành một doanh nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Chương 1971. Không ngừng trưởng thành ngày ban đầu, ta đoán chừng Cẩm Tú Plaza sẽ được hoàn thành vào năm tới hoặc thậm chí là năm sau nữa, nhưng tốc độ của ngươi quá nhanh. Nhấp chén trà không còn thừa lại bao nhiêu, ông chủ Mạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, về phần móng hoàn thành trong 3 tháng, mặt bằng và cửa hàng hoàn thành trong 8 tháng, tòa nhà hoàn thành trong 10 tháng và sẽ sẵn sàng mở cửa sau 12 tháng. Ông chủ Mạnh thuộc tiến độ hoàn thành Cẩm Tú Plaza như lòng bàn tay, vì vừa lúc ta có thể cắt băng khánh thành dùng ngươi, nhưng vì sao ngươi không chờ Tô Trung Hòa? Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm trong quan trường, ông chủ Mạnh hiểu rõ hơn ai hết đạo lý người đi trà lạnh. Hắn biết, nếu Tô Trung Hòa nhậm chức, phát ra lời mời với Cẩm Tú, quan hệ giữa hai bên sẽ hòa hoãn hơn rất nhiều. Ta trời sinh tính điên khùng mà. Câu trả lời của Tô Bình Nam vượt quá dự kiến của ông chủ Mạnh. Nam nhân mỉm cười nói, để đất ta cũng có được trong thời gian nhiệm kỳ của ngươi, khoản cho vay cũng là ngươi phê duyệt. Đương nhiên phải do ông chủ Mạnh ngươi kết thúc công việc rồi. Trách nhiệm như vậy, ta vẫn phải có. Các công ty khác có thể sao chép mô hình Cẩm Tú của ngươi không? Ánh mắt của ông chủ Mạnh khẽ nheo lại. Rất khó, trong giọng điệu bình tĩnh của Tô Bình Nam có chút độc đoán, nơi mô hình này đòi hỏi sự tập trung quyền lực cực cao, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khác đều không có đặc điểm như vậy. Nam nhân lộ ra sự kiêu ngạo mà hắn kìm nén trước mặt nhân vật số một Thiên Nam, vì Cẩm Tú là Cẩm Tú của ta. Đó là một đội quân mặc trang phục chuyên nghiệp, cho nên, ta có thể nhưng bọn hắn thì không thể. Ngày mai, ngươi chuẩn bị một báo cáo khả thi gửi đến văn phòng cho ta trước 8 giờ. Ông chủ Mạnh nói, nhưng cái tên có thể thay đổi. Đừng gọi là Cẩm Tú, nên gọi là Thiên Đô. Được. Tô Bình Nam gật đầu. Có biết vì sao ta tìm ngươi ăn cơm không? Đến phút cuối cùng, ông chủ Mạnh mới tiến vào chủ đề chính. Tô Bình Nam lắc đầu. Quỷ Hồng Mông là của ngươi đúng không? Một số người nói nó quá cấp tiến, không phù hợp với quan điểm của một số người. Tịnh Tuyết gọi điện thoại cho ta lúc 1 giờ khuya, lão nhân thân mật vỗ vai Tô Bình Nam, để cho nên, ta nói cho ngươi biết một câu, kinh doanh quy mô nhất là chính trị nhất định phải im lặng. Sự im lặng của chính trị. Những chữ này có thể nói là trí tuệ chính trị cả đời của ông chủ Mạnh. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút rồi hỏi ông chủ Mạnh một câu, để Chu trưởng lão gửi cho ta một tấm thư mời, cải cách công nghiệp ở Đông Bắc Trung Quốc có thay đổi gì không? Không có. Ông chủ Mạnh lắc đầu, đời Thiên Nam quá xa, ta là một lão nhân mới tới nhà ga, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi đi theo phương hướng chung sẽ không có vấn đề gì. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Hồng Tỷ vẫn đứng ở một bên quan sát ông chủ Mạnh. Lúc này, trên cơ bản nàng đã chắc chắn một điều, trong mắt lão nhân đã không còn sự khao khát quyền lực và hoài niệm tột độ như trước nữa. Nữ nhân nhận được đáp án lập tức đứng dậy, cung kính gật đầu chào hai nam nhân, sau đó rời đi. Nữ nhân lần mò, sơ soạn trong luyện ngục hồng trần biết rõ một điều, thời gian nàng ở lại trong cuộc trò chuyện càng ngắn, nàng sẽ nhận được điểm số càng cao từ Tô Bình Nam. Cho nên, nữ nhân tuyệt không lưu luyến. Ánh mắt ông chủ Mạnh nhìn theo bóng lưng của Hồng tỷ, tờ nhân tài của tập đoàn Cẩm Tú không ít, rất biết tiến thối. Người thông minh mới có thể trèo cao và đứng vững. Tô Bình Nam nói tiếp, về quy mô hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú có thể đứng hàng đầu. Nhưng nếu không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào thì không thể làm được. Ta không quan tâm đến bằng cấp. Tô Trung Hòa sẽ nhậm chức vào ngày mốt. Cùng đi với hắn đến Thiên Nam là giám đốc Ôn. Quy cách rất cao, nhưng ta đã nói với tổ chức rằng ta sẽ vắng mặt trong bữa tiệc chào đón vì lý do sức khỏe. Ông chủ Mạnh mỉm cười, đệ đã đến tuổi này rồi nhưng vẫn còn chưa đủ cởi mở. Lão nhân chuyển sang chuyện khác, ở người nhắc cấp dưới kín miệng lại. Mấy năm nay ông chủ Chu cải cách quá triệt để, không nên đi lại quá gần. Tô Bình Nam gật đầu. Không có việc gì nhiều, tán gẫu vài câu. Ông chủ Mạnh ung dung lên tiếng, để hôm qua ta nghe Tịnh Tuyết nói ngươi tặng cho nàng một trang viên rượu nho ở Pháp nửa năm trước. Vâng, quá trình mua sắm và tiền đều thông qua mạng lưới của một số người bạn ở nước ngoài, sử dụng chế độ proxy, sẽ không ai phát hiện ra. Tô Bình Nam trả lời. Ông chủ Mạnh nhìn thẳng vào Tô Bình Nam mười mấy giây mới gật đầu, là người rất cẩn thận, ta cảm thấy yên tâm. Ông chủ Mạnh chỉ có một đứa con gái, tất nhiên hắn cực kỳ thương yêu nàng. Huống chi Tô Bình Nam từ đầu đến cuối chưa từng trao đổi thứ này với hắn. Cuối cùng, ông chủ Mạnh cảm thấy món quà này có thể nhận. Nửa năm qua, tập đoàn Cẩm Tú luôn làm việc theo quy củ. Ngươi cũng không nói với ta chuyện này. Hiện tại, ta không có món quà gì để tặng lại ngươi, ta tặng ngươi mấy câu. Làm sao ông chủ Mạnh không biết tình cảm của con gái mình chứ? Chỉ vì vị trí của hắn quá đặc biệt, cho nên hắn mới phải giả câm giả điếc. Nhưng thông qua chuyện trang viên, hắn có thể xác định người trẻ tuổi này không phải dùng tài phú để trao đổi quyền lực với mình. Điều này ngược lại khiến ông chủ Mạnh quyết định nói một vài câu xem như trả lễ. Hắn biết bên dưới gương mặt nhìn thì bình tĩnh của Tô Bình Nam ẩn chứa sự kiêu ngạo, cũng biết Tô Trung Hòa đến sẽ phát sinh chuyện gì. Ta xin rửa tai lắng nghe. Tô Bình Nam đang trên đường trưởng thành. Hiện tại, nam nhân đã có được sức mạnh gấp trăm nghìn lần kiếp trước, nhưng nguy hiểm và tàn khốc mà hắn gặp không phải cũng gia tăng theo cấp số nhân luôn sao? Cho nên, hắn biết hắn nhất định phải không ngừng trưởng thành. Chương 1972. Không thể tụt lại phía sau, đi làm ăn thì ta không dạy được ngươi. Trong giang hồ, với tên tuổi của Tiểu Hồng Bào thì không cần ta phải nhiều lời. Ông chủ Mạnh còn có tâm trạng trêu chọc biệt danh lừng lẫy của Tô Bình Nam. Vậy ta sẽ nói thứ mà ta am hiểu nhất, cũng là thứ ngươi cần nhất. Lão nhân chậm rãi uống nước trà rẻ tiền rồi nói. Quán ăn cũ kỹ, ngọn đèn hơi mờ. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau, cực kỳ giống người lớn trong nhà đang trò chuyện với con cháu, tự dưng có một cảm giác ấm áp khó mà giải thích. Ông chủ ngồi phía sau quầy thu ngân phía xa ngước mắt nhìn cặp thực khách duy nhất trong quán không có ý định thanh toán tiền, sau đó cúi đầu lật xem cuốn tiểu thuyết võ hiệp mới thuê. Nam nhân này không ngờ có ngày hai người nắm giữ 70% quyền lực ở Thiên Nam lại cách mình gần đến như vậy. Hơi thở liều lĩnh của ngươi quá mạnh. Cho nên, ngươi không hiểu một đạo lý. Ông chủ Mạnh cười nói, đời chân lý cơ bản nhất trong đời sống chính trị chỉ có một câu, mọi người đều phải có phần trong việc lập công, bất kể bọn hắn có cùng ý kiến với ngươi hay không. Câu nói này khiến Tô Bình Nam lúc nào cũng vui buồn không lộ cảm thấy nghi hoặc. Ông chủ Mạnh không giải thích nhiều. Dù là mở đường cho con gái nhưng những gì hắn có thể nói đã là giới hạn. Ông chủ Mạnh sẽ không nói rõ bất cứ điều gì vì sự cẩn thận đã khắc sâu trong máu của hắn nhiều năm qua. Khi ngươi đạt đến một vị trí nhất định để làm một việc gì đó, ngươi sẽ luôn làm điều đó trong im lặng từ đầu đến cuối. Tô Trung Hòa cũng không ngoại lệ. Ông chủ Mạnh đứng dậy, đi dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa. Ngươi nên đi dạo một chút, có đôi khi ngắm phong cảnh cũng có ích. Khi ông chủ Mạnh đẩy cửa bước ra ngoài, hắn đã nói một câu sau cùng. Vì làn sóng cải cách và chính sách hiện tại cho phép ngươi trở thành một người siêu giàu mà ta không thể tưởng tượng được, nhưng để cống hiến cho xã hội, tượng Phật cần một thân vàng để thắp hương, huống chi là con người. Dự báo thời tiết lần này rất chính xác, thiền đồ đón một trận mưa khó có được. 10 phút sau khi Tô Bình Nam rời đi, mưa như trút nước, cần gạt nước của chiếc Mercedes đen bọc thép vung điên cuồng, nhưng tầm nhìn vẫn rất thấp. Hắn nhìn bầu trời sấm chớp rền vang, trong lòng như bừng sáng. Thì ra Mạnh lão đầu nói một câu liên quan đến thời tiết không phải là nói nhảm mà là đang nhắc nhở hắn. Nói cách khác, trong tay Tô Trung Hòa bây giờ không phải chỉ có một quân cờ là Nhậm Thiết Quân. Lão đầu tử đã nói một câu, Phương thức làm việc chính xác nhất của một đại nhân vật ở vị trí giống như hắn chính là im lặng. Dừng xe. Tô Bình Nam đột nhiên lên tiếng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Đỗ Thạch và Hồng Tỷ, nam nhân mở cửa xe bước ra. Gió lớn xen lẫn mưa lớn bắn vào trong xe khiến Hồng Tỷ không nhịn được rùng mình một cái. Nam nhân lặng lặng đứng trong mưa, nhìn lên bầu trời. Một luồng sấm sét vạch phá bầu trời. Đầu tiên là yên lặng, sau đó sấm sét đột nhiên vang lên. Thật thú vị. Nam nhân mỉm cười lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Đỗ Cửu đang che dù cho mình, để thông báo cho giám đốc Trương của thủy sản Cẩm Tú và giám đốc Kiều của bộ phận tài nguyên ngày mai đến phòng làm việc gặp ta. Nam nhân không lập tức trở về nhà mà cầm ô đi dạo trong mưa, thậm chí còn ung dung đốt một điếu xì gà. Tô Bình Nam rất thích trời mưa. Cảm giác đối mặt với cơn mưa lớn đang hoành hành trên bầu trời khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Ông chủ Mạnh nói không nhiều nhưng xác thực đã nhắc nhở Tô Bình Nam. Hiện tại, Tô Bình Nam không còn là nam nhân chỉ biết chém giết dã man trong bóng tối. Từ một vài lời của đối phương, hắn đã biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Hai công ty con, thủy sản Cẩm Tú và khoáng sản Cẩm Tú phần nào liên quan đến tài sản thuộc sở hữu nhà nước, vì vậy không khó để tìm ra lỗi với vị trí của Tô Trung Hòa. Cho nên, nam nhân nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hồng Tỷ rất sợ trời mưa. Mấy năm ở trong địa ngục, mỗi lần trời mưa, việc làm ăn của nàng sẽ không tốt. Không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.